Chương 1718, giao thủ. Các hạ là nói xà thần sao? Ngọc Độc Tú nói. Không sai, tiểu phụ nhân nhà chồng chính là xà thần trùng thần. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Trùng thần A, không nghĩ tới ngươi như vậy diễm lệ, lại lựa chọn xà thần tên ngu xuẩn kia, kẻ này không biết trời cao đất rộng, chúng bản tọa tính kế, đã bị ta chấn áp ở hỗn độn hôn trong hồ lô, cần phải ta tu vi tiến thêm một bước, xà thần tuyệt diệt cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, nương tử còn phải sớm hơn làm dự định, không nên vì là xà thần thủ tiết mới là, nhưng là lãng phí nương tử dung nhan. Ngọc Độc Tú vướt vướt xuẩn manh, trong mắt lóe ra hí ngược vẻ. Vô liêm sỉ, Ngọc Độc Tú, ngươi tên khốn này, dám to gan đùa bỡn ta mẹ. Ta cùng ngươi liều mạng cửu đầu trùng nghe Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời khí huyết sống não, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn Ngọc Độc Tú, trong tay lấy ra hai cái dĩa, muốn cùng Ngọc Độc Tú liều mạng. Trùng thân đôi bàn tay thật chặt nắm lấy cửu đầu trùng, nhìn Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, phong thái hiểu điệu, các hạ nếu là thật có thể chấn áp xà thần, tiểu phụ nhân đi theo ngươi cũng không có cái gì không được, chỉ là muốn tiểu phụ nhân, vẫn cần các hạ lấy ra bản lãnh thật sự mới là. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời lông mày nhíu lại. Nguyên bản muốn làm tức giận này trùng thần, nhìn trùng thần thủ đoạn, ai biết khá lắm, này trùng thần lại không có bị lừa, quả nhiên là lẽ nào có lý đó, trái lại ngược lại đùa giỡn chính mình. Trùng thần, chúng ta không nên đánh hát biến điệu, ta chỉ hỏi ngươi, giao không giao ra Bạch Xà? Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc nói. Nha, trước vẫn cùng ta liếc mắt đưa tình, bây giờ lại là trở mặt không quen biết, muốn gặp nhà ta con gái, vẫn cần nhìn các hạ thủ đoạn nha. Trùng thần quyến rũ nở nụ cười. Nhưng là tư cờ GIN một bên cửu đầu trùng sắc mặt tái nhợt. Ngọc Độc Tú gật gù, chính muốn thỉnh giáo các hạ thủ đoạn. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên thần phong cuốn lên, hướng về kia trùng thần quát tới. Ngươi chiêu số này dùng sai rồi, bản tọa nhưng là tiên thiên thần thú. Này tiên thiên thần phong đối với cho các ngươi hậu thiên chủng tộc tới nói, vô cùng lợi hại, nhưng đối với bản tọa tới nói, bất quá là gió nhẹ lựa tờ nhẹ qua mặt mà thôi. Nhìn xông tới mặt tiên thiên thần phong, trùng thần không cần thiết chút nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhướng mày, tiên thiên thần phong ngươi không để ý, cái kia tiên thiên thần lôi làm sao? Giang giác. Một đạo hóng ánh tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, hướng về trùng thần chấn áp mà tới. Lại nắm giữ tiên thiên thần lôi trùng thần biến sắc, sau một khắc đã thấy quanh thân vô số bỏ cánh vàng bay lượn, lại hợp thành một mặt tháp sắt, đem vững vàng bọc lại, chỉ thấy cái kia tiên thiên thần lôi rơi vào tháp sắt bên trên, lại bị đạo vào dưới đất. Ngọc Độc Tú thấy này ánh mắt ngưng lại, thực sự là đáng sợ. Tiên thiên thần lôi đối với trùng thần tới nói, thì tương đương với giữa bầu trời phổ thông sấm sét đối với người phàm giống như vậy, là một cái cột thu lôi là có thể vượt qua. Trưởng trung càn khôn Ngọc Độc Tú thấy này trưởng trung càn khôn động mở, trong nháy mắt hướng về trùng thần nà mở bà tờ mà đi. Vèo, vèo, vèo. Đếm không hết sâu lúc này dồn dập phóng lên trời, lại chủ động đón nhận Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn. Nhìn cái kia sâu, Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một luồng sởn cả tóc gáy cảm giác. Không dám gọi này sâu rơi vào chính mình trưởng trung càn khôn, trong nháy mắt trưởng trung càn khôn khép kín, Ngọc Độc Tú bàn tay biến thành tinh thần một đòn. Thượng cổ quỹ tích của ngôi sao vận động lực lượng, ra chỉ ở Ngọc Độc Tú một cánh tay, hướng về kia trùng thần chấn áp tới. Trùng thần thấy này nở nụ cười, vô số sâu che ngập bầu trời, bay vào hư không sâu xa, lại đem Ngọc Độc Tú cùng thái cổ tinh thần cảm ứng cắn nước, một chiêu này trong nháy mắt bị phá giải. Thật là lợi hại trùng thần. Không trách các vị giáo tổ QNZ không nguyện ý nhiều chuyện. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, quanh thân vô tận tinh đấu lưu chuyển, nhìn cái kia phô thiên cái địa quần chúng nói, đấu chuyển tinh di. Một chiêu này đúng là dùng tốt, nhưng Ngọc Độc Tú hiện, chính mình đấu chuyển tinh di bên trong tinh vực, kém chút bị này sâu ăn, nếu không là chính mình xem thời cơ được nhanh, chỉ sơ đám này chúng đem thần thông của mình đều muốn gặm nhấm không còn một ngống. Tiểu Lang Quân, làm sao ai trùng thần không nhanh không chấm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười gằn. Trước bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi. Chạy trời không khỏi nắng, Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, chỗ đi qua, cái kia vô số quần trùng phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú trải đi qua, nhưng đã thấy Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay thai kiếp lực lượng phân tan ở, chỗ đi qua các loại thiên thai đột nhiên tuôn ra, hơn nữa một mực đều là đám này trùng khắc tinh, trong nháy mắt vô số sâu ở Ngọc Độc Tú dưới bàn tay biến thành bột mịn, có bị tiên thiên thần lôi đánh chết, có bị tiên thiên chết chìm chết đuối, còn có bị đột nhiên nô ra địa. Tâm hỏa cho thiêu chết. Chờ bao gồm rô nở dê như muôn màu, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn bùm bùm, phảng phất là trời mưa giống nhau rơi xuống quần trùng thi thể, Ngọc Độc Tú một bàn tay không nhanh không chậm, không chậm không nhanh khóa chặt trùng thần, muốn đem này vô số thai kiếp ra chỉ ở trùng thần trên thân. Thật là đáng sợ một trường, đây mới là nhất chi Độc Tú sức mạnh thực sự sao? Trùng thần sắc mặt nghiêm túc, đối với Ngọc Độc Tú một trường không tránh không né, mặc cho Ngọc Độc Tú một trường này tiếp cận, trái lại kiên trì chính mình no đủ ngực, chủ động tiến lên nên tiếp. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, một trưởng không chút chết đi, trong nháy mắt rơi vào trùng thần no đủ bên trên, chỉ thấy cái kia trùng thần no đủ biến hình, sau một khắc thiên thai địa họa đột nhiên ở trùng thần trong cơ thể bạo. Thật là độc các người, lại không chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Cái kia trùng thần ai oán triền miên nhìn Ngọc Độc Tú một chút, bị thiên thai biến thành bột mịn. Làm sao sẽ dễ dàng chết như vậy đi? Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, không chút nào tiêu diệt trùng thần vui sướng. Bá xa xa nào đó một con sâu nhỏ có chút vặn mẹo, lại trong nháy mắt hóa thành trùng thần răng rấp. Thật ác độc người, ai nhìn cái kia triền miên si hoán ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhất thời cau mày, lại có thể như vậy, cùng ta bám thân cái kia chút cướp loại có chút tương tự, nhưng là hai con đường, không trách không người nào nguyện ý trêu chọc trùng thần, con mụ này tùy thời có thể lấy vứt bỏ thân thể, đống dưng rời đi tính mạng, ai có thể chấn áp hắn. Ngươi đã ra tay rồi nhiều lần như vậy, không ngại mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn làm sao? Trùng thần lời nói nhìn như là thương lượng, nhưng ra tay nhưng không chút lưu tình, chỉ thấy đám kia núi nhúc nhích. Ngọc Độc Tú trước nhìn thấy đất không lông, quái thạch đá lởm chởm, lại là không biết cái gì sâu tạo thành, lúc này trong nháy mắt tán mở, phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú vây dê tờ mà tới. Ra tay Ngọc Độc Tú đối với sau lưng 12 vị chuẩn vô thượng cường giả nói. 12 vị chuẩn vô thượng cường giả dồn dập ra tay, từng vệ thần thông kinh thiên động địa hướng về quần trùng chém giết mà đi, nhưng đã thấy cái kia thần thông vừa rời tay, lại bị quần trùng nuốt chửng không còn một ngống. Tiểu quay quay, đây cũng không phải là phổ thông sâu, mà là thượng cổ thần trùng, đi qua bản tọa tế luyện, đã bất tử bất diệt, ngươi cho rằng bản tọa hoành hành chư thiên, không hề có một chút bản lĩnh, các vị vô thượng cường giả sẽ ngồi xem ta an hưởng tự do à? Trùng thần ở một bên cười khẽ. Dùng tiên thiên bất diệt linh quang đánh giết Ngọc Độc Tú nói. Các vị chuẩn yêu thần hóa thành linh quang, chân thân nhào vào quần trùng bên trong, không ngừng chém giết quần trùng, nhưng này sâu thật sự là nhiều lắm, lít nha lít nhít vô cùng vô tận, căn bản cũng không thấy sức mạnh. Không hổ là đại thành tiên thiên thần thú, chính là khó đối phó. Ngọc Độc Tú cao mày. Như thế nào? Trùng thần cười khẽ, giao ra xà thần, tha cho ngươi khỏi chết. Tha thứ ta không chết, ngươi còn kém quá xa. Nhìn phô thiên cái địa quần trùng, Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong nháy mắt một ngón tay vươn ra ngoài, thiên ý như đao. Phúc Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, thiên ý như đao trong nháy mắt đánh xuyên bầy sâu, tạo thành một cái đại lỗ thủng, thật lâu không thể khép lại, vô số sâu ở thiên ý uy năng hạ trong nháy mắt bị đánh giết. Chạy! Trùng thần cao mày. Mẹ, ngài đúng là quá lợi hại, cái kia Diệu Tú căn bản là không gần được người của ngài. Trước cựu đầu trùng đầy mặt sùng bái nói. Nhìn cái kia mấy đạo tiên thiên bất diệt linh quang biến mất không còn tăm hơi, trùng thần cao mày đến, phiền thoái, này Diệu Tú không là hướng về phía ngươi tới, mà là nhằm vào Bạch Sa tới, này Diệu Tú thủ đoạn quả thật là sâu không lường được. Sau khi nói xong, trùng thần nhìn cái kia trùng tộc đại quân khôi phục lại yên lặng, một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, đi, xin mời công chúa lại đây một thuật. Là một bên chủng tộc thị vệ xoay người rời đi. Nào đó một chỗ núi hoang, Ngọc Độc Tú đứng ở hoang trên đỉnh ngọn núi, một đôi mắt xa xa nhìn chủng thần lãnh địa, trong hai mắt đầy dây một luồng từ khó có thể nói hết vị đạo, quả thật là nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, lời ấy quả thực không giả, thực sự là đáng sợ đến cực điểm, nếu bàn về quần công thuật, chủng thần mới là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất mà. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.